Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới cánh cửa đột nhiên xuất hiện một cái đầu trụi lùi thật kinh người. Tôi và anh tôi đã quá quen với những cảnh tượng bất thường kinh khủng này. Tôi tương đối sợ những cảnh máu tươi đầm đìa, phần còn lại của tay chân đã vụn vỡ. Loại cảnh tượng máu me này thật buồn nôn, cho dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận được. Anh tôi chỉ ngẩn người một lúc, sau đó cầm càn khôn kiếm pháp trong tay, xoay nửa vòng rồi lại nắm lấy, trực tiếp đâm vào sau cổ cái đầu trụi lùi kia. Đây là thân thể của người sống, là bị quỷ thượng thân. Uy lực của pháp kiếm giữ chặt thân ảnh chê y mặt đất, anh tôi phun trào nói, đã làm quỷ rồi còn hôi thối như vậy, thật không biết xấu hổ. Cứ nhiên chui vào toilet nữ, mấy bộ phim ma quỷ đều từ chê y cao nhìn xuống, còn ngươi lại không đi con đường bình thường. Ngươi muốn nhìn lén cái gì? A hát, con quỷ này bị anh tôi ghim chặt cổ xuống sàn nhà, liều mạng dãy giụa. Ngươi hẳn là đã hại không ít người đi, vì sao có thể ở chỗ này phiêu lãng, vì sao quỷ sai lại không đến câu hồn. Tôi nhíu mày, đại sư tha mạng, hu, ta chưa tìm được kẻ chết thay. Con quỷ này liều mạng vặn vẹo cục mặt xuống sàn nhà. Kẻ chết thay, hắn không phải là oan hồn chết đuối, vì sao lại tìm kẻ chết thay. Nói cho rõ ràng, cái gì mà kẻ chết thay, tôi hỏi. Không, ta không thể nói. Nếu nói ra ta sẽ bị tan thành cho bụi, nam quỷ lắp bắp lời nói luôn bị đứt quãng. Anh tôi ngồi xuống, phun trào nói. Nếu người là quỷ, nên nhìn rõ người trước mắt có gì khác không, cô ấy không đem ngươi nghiền nát ném vào minh phủ, thì người nên cảm động rơi nước mắt thành thật mà nói, nếu không cô ấy sẽ triệu hoán hình sai tới khảo vấn ngươi. Lần trước có hai quỷ hồn của một người sống, bị hình sai thọc một đao, nội tạng bị đâm thủng, còn cầm tóc của một quỷ hồn, chuẩn bị hạ một đao vào da đầu, bắt đầu lột da. Hình sai là những quỷ sai chuyên phụ trách khảo vấn, xử phạt, những quỷ hồn này hẳn là biết. Nam quỷ run rẩy ngẩng đầu nhìn chúng tôi, hốc mắt có chút máu đen trào ra, làm ra vẻ cầu xin thương xót. Chê y người tôi có danh chương của Bắc Thái Đế Quân, đây là ấn ký dự phòng của tôn thần Minh Phủ, đạo hạnh của tôi bây giờ có thể nhìn thấy rõ ràng những ký tự dày đặc chê y mặt danh chương này. Phong đô diệt tội kinh, kinh văn này có thể làm cho chú quyết kim kiều độ u, lập ngục thu tà, có uy lực lớn hơn nữa. Quỷ hồn có năng lực có thể cảm nhận được điểm bất thường này, bọn họ trời sinh đã sợ hãi một hơi thở như vậy. Giống như những người làm chuyện xấu xa, nghe được tiếng còi cảnh sát, sẽ khẩn trương lo lắng, nam quỷ này run bần bật xin tha nói. Nếu ta nói sự thật, hai vị đại sư có thể tha cho ta sao? Nói liền nói, còn muốn cò kè mặc cả sao? Vô nghĩa, tiểu gia còn có việc không dành cùng ngươi nói nhiều lời, nếu không nói sẽ thu người, sau đó sẽ đi thu phục những quỷ hồn khác cũng chỉ tốn thêm mấy chục lá phủ chú nữa thôi. Ngụ ý là, đừng chậm trễ tiểu gia đi hẹn hò, ha ha, thấm nha đầu vẫn còn đang ở bên ngoài đợi kia kìa. Ha ha, tôi cũng không yên tâm, để Lâm Ngôn Thấm đứng ở ngoài chờ, liền bấm tay niệm thần chú triệu hoán quỷ môn. Thôi có gì oan khuất đến Minh Phủ giải thích, đừng, tốt xấu gì cũng siêu độ cho ta một chút đi, để ta bớt khổ. Nam quỷ sợ hãi nhìn tôi, phác, người là loại ma quỷ muốn hại người còn dám hướng chúng ta cầu xin siêu độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù chú siêu độ rất quý, dựa vào cái gì mà phải ban thưởng cho ngươi? Anh tôi hung hăng chọc vào sau cổ hắn, ta nào biết mình lại xui xẻo đến vậy, bắt được hai vị đại sư tha mạng cho ta chỉ muốn tìm một cái thế thân, để thoát khỏi nơi này. Tìm kẻ chết thay, là chuyện mà những oan hồn ở dưới đáy nước mới làm, liên quan gì đến ngươi? Tôi nhíu mày hỏi, nam quỷ này giống như con rùa cụt tứ chi, đầu cắm dưới ván cửa đáng thương nói. Chúng ta là quỷ sát đất. Dưới tòa nhà này có, thứ này rất thích huyết khí, quỷ hồn của những người chết ở đây, đều bị hắn giam cầm, chỉ có hại chết một người, mang đến huyết khí cho hắn, thì hắn mới thả chúng ta đi, hắn để ta vào cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi, cả hai chúng tôi đều sừng sốt cửa hàng tiện lợi 24 giờ kia, rốt cuộc có bí ẩn gì? Khoan đã, tôi chợt nghĩ tới lời của tiểu gia Hòa Thu Ngân, ông chủ hắn đặc biệt dặn dò nói, người bước vào từ cửa sau không được tính tiền. Trung tâm thương mại này cứ 5 giờ 30 buổi chiều hàng ngày là đóng cửa, chỉ có cửa hàng tiện lợi kia có mặt tiền chê y phố, cửa sau dẫn vào sảnh trong trung tâm thương mại. Vậy từ 5 giờ 30 trở đi, những người bước vào cửa hàng tiện lợi từ cửa sau chỉ có quỷ, nơi này, năm nào cũng có người chết, tranh chấp kinh tế, tranh cãi gia đình, nhảy lầu tai nạn. Tóm lại là đều do thứ kia đói bụng, thứ đó có pháp lực cao cường, lại không bao giờ hiện thân, dùng pháp thuật câu dẫn chúng ta đến, biến chúng ta trở thành quỷ sát đất, phải hại chết một mạng người mang huyết khí đến, hắn mới thả chúng ta đi, bước vào cửa hàng tiện lợi. Quỷ từ cửa hàng tiện lợi đi ra, mới có thể bước vào vòng luân hồi. Tôi nhíu mày, ở cửa sau có treo hai cái chuông đồng, đây là tạo hình của chiêu hồn đuổi thi, sau khi những quỷ hồn này bước vào cửa hàng tiện lợi, không thể thuận lợi vãng sinh, mà lại bị chuông triệu hồi quay ngược lại cửa sau, rồi mới được rời đi. Vậy bọn họ đi đến chỗ nào? Các ngươi có phải bị lừa rồi không? Vừa rồi ở trong cửa hàng tiện lợi ta có nhìn thấy trên y khung cửa treo một đôi chuông đồng màu đen, hẳn là triệu hồi quỷ hồn đến cửa sau, thứ kia nếu cần huyết khí, lại muốn các ngươi làm việc cho hắn, khả năng sẽ không cho các ngươi dễ dàng vãng sinh. Chẳng lẽ là lừa các ngươi? Những quỷ hồn bước vào cửa hàng tiện lợi, không phải là vãng sinh, mà là bị thứ kia ăn thịt. Tôi nhíu mày, nam quỷ kinh ngạc nói. Ngươi, làm sao lại biết? Anh tôi tiếp lời nói. Vô nghĩa, cái thứ kia đã làm ác bao lâu rồi? Vì sao Minh Phủ lại không biết chuyện xảy ra ở đây? Nhất định là những quỷ hồn rời đi, sẽ không được trực tiếp đến Minh Phủ, thật là lũ quỷ ngu xuẩn. Nam quỷ á khẩu, không trả lời được. Ngoại trừ ngươi ra, trong tòa nhà này còn có bao nhiêu quỷ hồn, đang chờ đợi thời cơ hại người. Tôi hỏi, có một đứa trẻ chết bị bỏ rơi trên y cầu thang, ở lầu thứ 7, có một nữ quỷ ở đó, chúng rất thích đẩy người nhảy xuống lầu, còn có một số người vừa mới chết. Ví dụ như một người phụ nữ đã nhảy ra khỏi tòa nhà rơi vào ô tô thân thể tan nát người rời ra làm hai mảnh. Nam quỷ vội vàng nói. Tôi nhíu mày nói, có lẽ khi bắt đầu xây dựng đã động phải thứ gì đó, chi bằng chúng ta xuống dưới thử xem sao. Tốc chiến tốc thắng, anh tôi nhấc chân đá vào mặt nam quỷ chọc đầu kia, đạp hắn bắn ra ngoài. Mở cửa toilet ra, anh tôi nhìn lên cửa có một thứ giống với con chó lớn lao ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là loại chó gì? Anh tôi đuổi theo tôi cũng chạy theo sau, bóng đen kia sử dụng tay chân chạy rất nhanh, xen kẽ khắp nơi trong gian nhà này, chúng tôi không thể đuổi kịp. Tiểu Kiều em đứng ở đây, anh sẽ dụ thứ này chạy đến, em mau bấm tay niệm thần chú đi. Anh tôi phân phó, tôi vội vàng kéo anh lại. Đừng nóng vội, em cảm thấy đó là người. Người mà tứ chi chạm đất à, anh tôi khinh bỉ ngước mắt nhìn tôi một cái. Dịch vi vu, cách chương.